Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 197, Lục Phủ Tiểu Thư, góc truyện audio.com. Ở trên đảo Trang Viên Thanh U lịch sự tao nhã, đình đài lầu các cấu tứ sáng tạo, tựu liền hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng nội tàng huyền diệu. Đạp bước đi tới, nhất bộ nhất cảnh, nhân vì bồi dưỡng cùng tự nhiên sinh trưởng hỗn làm một thể. Đi vào ở giữa. Thậm chí tự liên tâm cảnh đều biến bình ổn. Không thể nghi ngờ, kiến tạo nơi đây trang viên giả, nhất định là vị tài nghệ phi phàm thợ thủ công. Dọc theo từ ngọc mềm lót đá tự đường mòn tiến lên. Mạc Cầu đi theo Tâm Nguyên Đại Sư đi vào một chỗ rộng lớn viện lạc. Nơi này có hơn 20 người. Ngoại trừ một đám văn võ quan viên, chính là một đám hoa dung thất sắc nha hoàn. Vị kia hư hư thực thực tiên thiên phụ nhân cũng tại. Nàng dựng ở một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài bên cạnh. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân một vật. Kia là một đầu bạch mã. Dù cho ngồi xổm trên mặt đất, vẫn như cũ cực kỳ khôi ngô. Lỗ mũi thở xuất khí tức, đều ẩn mang oanh minh. Nhìn thật kỹ, đầu này bạch mã trên thân cũng không lông phát. Ngược lại là một tầng sóng gợn lan tăn lân giáp, tinh mịn lân giáp đại dán vào thân thể của nó, theo hô hấp phập phồng, càng không ngừng tới hồi lắc lư. Tranh mã, một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, có thể điều khiển dòng nước, chạy vội cấp tốc, càng lực lớn vô cùng. Cùng ngự thú tán nhân thúc đẩy hung vượn, cự mãng so sánh, con thú này càng thêm hiếm thấy, lại cường đại. Tầng kia lân giáp nhìn như khinh bạc, nhưng liền xem như nhất lưu cao thủ. Toàn lực ứng phó sợ cũng không đánh tan được. Này tức tại tranh mã bên cạnh, một vị thân mang quan văn phục sức lão già chính tỉ mỉ vì nó làm lấy kiểm tra. Mộc Hủy tiểu thư, lão già dừng lại động tác, đứng dậy hướng cô bé kia cúi người hành lễ. Mới nói, vẫn là ban đầu bệnh cũ, trong bụng nước đọng. Sinh bại, khó chị không nói, con thú này cũng không xứng hợp. Ồ ồ, nữ hài nghe vậy, hai mắt rưng rưng, nó phải chết sao? Nói nghiêng đầu nhìn về phía một bên phụ nhân, đưa tay lôi kéo đối phương ống tay áo, âm mang nức nở nói. Phương Di, ta không muốn nó chết. Tiểu thư, phụ nhân than nhẹ, tranh mã cái này dị thú. Vốn là khó mà bị nhân thuần dưỡng. Nhị tiểu thư tuy là lấy tiên pháp chế trụ nó, lại không chịu nổi nó kiệt ngạo bất tuần. Như nghĩ thật chữa khỏi nó, trừ phi đem nó thả đi, có lẽ còn có chút ít cơ hội. Thả đi, nữ hài bĩu môi, một mặt bướng bỉnh. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tiểu thư thân phận ngài tôn quý, muốn cái gì không có, cần gì phải chấp nhất tại đầu này dị loại? Phụ nhân chậm thanh mở miệng. Huống hồ, ngài là thiên kim thân thể. Con thú này lại không thông nhân tính. Nhiều lần kém chút làm bị thương ngài. Chẳng bằng đuổi đi sự tình. Không, nữ hài dậm chân. Ta không muốn nó chết. Cũng không cần nó đi. Ta liền phải đem nó giữ ở bên người. Người nhóm đều muốn nghĩ biện pháp. Nói. Nàng chỉ một ngón tay giữa sân chúng nhân, nói, nhanh lên nghĩ biện pháp, nếu như làm không được, ta liền để Lỗ Bá Bá phạt ngươi nhóm. Mạc Cầu không biết đối phương trong miệng Lỗ Bá Bá là ai, lại có thể phát giác được. Bên cạnh Tâm Nguyên đột nhiên run lên, tựa như đối với danh tự này tràn đầy sợ hãi. Ngươi gọi Mạc Cầu, lúc này phụ nhân kia nghiêng đầu xem ra, đến từ Linh Tố phái, thông hiểu y thuật, chính là tại hạ. Mạc Cầu ôm quyền, không dám nhận thông hiểu y thuật, bất quá là có biết một hai mà thôi, không cần đến khiêm tốn. Phụ nhân tiếng nói đạm mạc, cùng vừa rồi theo tiểu nữ hài giọng nói chuyện hoàn toàn khác biệt. Đi qua nhìn một chút, nếu có thể chữa khỏi tranh mã, trùng điệp có thưởng. Nếu là không thành, nàng ánh mắt phát lạnh, không tại lên tiếng. Mạc Cầu nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng im lặng than nhẹ, là hạ cũng vô pháp có thể nghĩ. Cất bước đi tới tranh mã phụ cận. Lão giả nghiêng người tránh ra vị trí. Một mặt buồn rầu, hẳn là đang liều mạng nghĩ biện pháp cứu vãn. Không biết được cho thêm thủ đoạn gì. Tranh mã quỳ rạp xuống đất. Rõ ràng người mang cự lực, lại không thể dãy rủa. Mà cầu ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lật xem lưỡi của nó rêu. Tầm mắt, lại lấy tay đặt nhẹ bụng ngựa. Tâm Nguyên ở một bên nhìn xem. Lòng có thấp thỏm, mà cầu là đại phu không giả. Y thuật càng là cao minh, nhưng chỉ làm người xem bệnh, mà người cùng thú không giống. Hắn cũng không biết có hay không biện pháp. Nếu là không thành, sợ là sẽ phải phản thụ liên lụy. Khi đó, chính là mình sai lầm. Tương đương nơi đây, hắn không khỏi chắp tay trước ngực. Ở trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, âm thầm cầu nguyện, bệnh chướng nước, sinh bại. Sợ là đã có mấy ngày không có ăn uống gì. Bữa lưỡi ảm đạm, trong mắt đỏ lên, mà cầu đứng dậy đứng lên. Chứng bệnh rõ ràng, khó xử là để nó nghe lời uống thuốc. Cho nên, phụ nhân hai mắt sáng ngời. Người có biện pháp, mà cầu mặt lộ trầm ngâm. Sau đó gỡ xuống bên hông gốm khuyên. Chậm thanh mở miệng, ta thử một chút, nói, thổi nhẹ gốm khuyên. Ô, trầm thấp, du dương thanh âm vang lên. Bên cạnh thân hoa cỏ hơi phục. Một cỗ gió nhẹ tùy thanh quét sạch tứ phương. Tiếng nhạc không tính là êm tai. Nhưng mọi người cũng là hai mắt sáng lên. Đã thấy kia nhất trực nhắm mắt thở tranh mã hai lỗ tai run lên. Đúng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Gắn đầy tơ máu mắt to bên trong. Cũng lộ ra nghi hoặc. Hiểu hiểu. Một bên bác sĩ thú y quan văn, càng là mặt mũi tràn đầy kích động, vội vàng đem phối tốt dược thủy đưa tới. Lần này, tranh mã tuy là vặn vẹo uốn éo đầu, dãy rủa lại không rõ ràng, thậm chí còn thêm mấy ngụm. Không bao lâu, đúng là đem dược thủy uống không còn một mảnh. Ngự thú chi thuật, nhất cái cởi mở thanh âm từ phía sau vang lên, cũng đánh gãy mặc cầu huân thanh. Nghĩ không ra ngoại trừ hắc sát giáo ngự thú nhất mạch. Trên phố lại còn có nhân thông hiểu ngự thú chi thuật. Không sai, theo thanh âm tới gần. Một nhóm hơn 10 người cũng bước vào nơi đây. Đi đầu một người tư thái cao gầy. Tóc dài co lại. Bên trên có bích ngọc mạ vàng châm. Thân mang lụa sa tơ vàng thêu hoa váy dài. Chân đạp vân phượng dày. Quý khí bức người. Để cho người ta vô ý thức không dám nhìn nhiều. Nhị tiểu thư, dung tỉ tỉ, nhìn người tới. Chúng nhân nhao nhao khom người thi lễ. Nữ hài thì một mặt hưng phấn chạy vội đi qua. Ừm, nhị tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêng người nhìn về phía Mạc Cầu. Người tên là gì? Linh Tố Phái. Mạc Cầu. Mạc Cầu thu hồi gốm khuyên. Thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Mạc Cầu, nhị tiểu thư thuật lại một chút cái tên này. Tại người khác nhấc tới ghế dựa mềm ngồi xuống. Nói, có thể để cho tranh mã ăn vào dược vật. Chính là một cái công lớn. Người muốn cái gì ban thưởng. Không dám lấy thưởng. Mạc Cầu chắp tay. Bất quá là thầy thuốc bản phận mà thôi. Nếu như tiểu thư cảm thấy phù hợp. Cho mấy lượng bạc xem bệnh phí chính là. À. Nhị tiểu thư ngửa đầu cười một tiếng. Có ý tứ, nàng tới hồi xem kỹ Mạc Cầu. Trong con ngươi hình như có vầng sáng nhảy lên. Tuổi tác không lớn, nhục thân ngược lại là rèn luyện không tệ. Đi, cho hắn bắt mấy đầu huyền xa tới. Rõ, bên cạnh một người lúc này lĩnh mệnh hẳn là. Đi xuống đi, nhị tiểu thư tựa hồ không thích nhiều người. Vùng tay lên. Giữa sân chúng nhân nhao nhao lui ra. Độc lưu tiểu cô nương kia canh giữ ở trước mặt. Dung tỉ tỉ, tiểu cô nương vây quanh tranh mã chuyển vài vòng. Thấy nó khí tức chuyển biến tốt đẹp. Không khỏi phủi tay. Nói, vừa mới người kia biện pháp thật có hiệu. Bất quá để tranh mã nghe lời. Sợ là còn cần lại đến mấy chuyến. Không sao, nhị tiểu thư lạnh nhạt mở miệng. Đến lúc đó gọi đến một tiếng chính là phơi hắn cũng không dám không tới. Ừm, tiểu cô nương gật đầu, lại nghiêng đầu hỏi, bất quá, vừa mới người kia vì sao không muốn ban thưởng? Người trong phủ đều ước gì có thể tới khen thưởng. Ngươi không hiểu, nhị tiểu thư đôi mắt đẹp nhắm lại. Trên đời này, có ít người giống như đầu này tranh mã. Tính tình ngã ngạo kiêu ngạo, khó mà thuần phục, dù cho thực lực không đủ, cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Ban thưởng, không thể nhận, xem bệnh phí, lại có thể, kỳ thực bất quá là lừa mình dối người thôi. Nàng khinh thường cười lạnh, người kiểu này, chính là không rõ tình thế. Gặp khó khăn còn ít, đợi cho gặp phải có nhiều việc. Sớm muộn biết người với người vốn cũng không cùng. Người hạ đẳng, vĩnh viễn là người hạ đẳng. Chỉ có ngạo cốt, lại có thể trải qua bao nhiêu cân lượng đánh. Nói đến chỗ này, nàng tại đây hừ nhẹ. Nha, tiểu cô nương giật mình. Ta hiểu được, nguyên lai nhân cũng giống như tranh mã. Muốn thuần phục, đều muốn một chút xíu từ từ sẽ đến. Ừm, nhị tiểu thư chân mày vẩy một cái. Mộc Huỳ, ngươi này thoại ngược lại là rất có gặp địa. Khó trách tổ phụ sẽ nói ngươi là vừa xinh đẹp lại thông minh. Hì hì, tiểu cô nương cười khẽ. Huyền xà ra, đau thương bất nhập, có thể làm thiếp thân nhuyễn giáp. Huyết, thịt có thể cung cấp đại lượng tinh nguyên. Mật rắn càng là cường tráng thể linh dược. Ba đầu huyền xà, có giá trị không nhỏ. Mạc Cầu nhận huyền xà thi thể. Từ biệt Tâm Nguyên đại sư. Bước ra lục phủ, cuối cùng hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Lục phủ người, sự tình, hắn hôm nay xem như kiến thức. Cách chương.